phiên ngoại kiều một cùng huyền hoàng nghịch thiên kiếp trước thu đồ. Tiểu kiều, ngươi vốn là ta theo trong hư không vớt đi ra hải tử. Ta dù không biết ngươi lai lịch, nhưng cũng có thể cảm nhận được, ngươi toàn thân chứa lệ khí. Nguyên bản ta cho rằng, ta mang theo ngươi khắp nơi hành tẩu, có thể độ hóa trong lòng ngươi lệ khí. Làm sao, trải qua nhiều năm thật lâu, không từng có bất kỳ thay đổi nào. QNZ có lẽ là duyên phận chưa tới đi. Áo trắng tăng lữ mặt mày thản nhiên, nhìn huyền hoàng một chút. Chẳng lẽ là thiên ý muốn nàng đợi chờ người hữu duyên? Hắn lẩm bẩm lên tiếng. Chật, đầu ngón tay tràn ra một vệt kim quang, nhưng thấy hết mang tăng vọt nhà bán, một chút gậy tới kiểu một mi tâm, siêu một tiếng chui vào, lập tức biến mất. Tiểu hài nhi mở ra đôi mắt to xinh đẹp, đột nhiên thân thể mềm nhũn liền về sau ngã quỵ. Huyền hoàng một chút đỡ thân thể của nàng, sau đó đưa nàng ôm lấy, giữa lông mày lướt qua vẻ tức giận, há miệng liền trách mắng. Xú hòa thượng, ngươi đây là làm cái gì? Nữ thí chủ xin đừng hiểu lầm, bần tăng chỉ là đem kim phù ngọc lục cân ký, đánh vào tiểu kiều nhi thần thức, cũng sẽ không đối nàng thân thể tạo thành tổn thương. Không lâu sau, nàng liền sẽ tự mình tỉnh dậy. Kim phù ngọc lục mọi người đều là sững sờ, sau đó cùng nhau há to mồm. Thế nhưng là đại lục hồng hoang trí bên trên, có cực ít mấy lời ghi lại, đã thất truyền phù lục chi thuật. Chẳng lẽ phù lục chi thuật cũng không phải là tuyên cổ truyền thuyết? Phù sư cũng là đã từng tồn tại qua, đám người vẫn cho là đại lục hồng hoang trí bên trên ghi lại đồ vật, hơn phân nửa đều là hoang đường đồ vật, không có việc gì thực khảo chứng đâu. Nguyên, vốn dĩ, thực sự có kim phù ngọc lục dạng này bí kíp bản độc nhất tồn tại. Áo trắng tăng lữ thành thật gật gật đầu, không sai. Chính là ghi lại thông thiên triệt địa, phù lục chi thuật kim phù ngọc lục bản độc nhất, bần tăng lần này đến đây rừng u ám, chính là vì tiểu kiều nhi tìm vật này. Nói đến, bần tăng vận khí vẫn còn tính không tệ. Lần này ngay cả huyền hoàng, nghịch thiên một đoàn người cái cầm đều rất xuống, nhao nhao dưới đáy lòng liên tiếp cuồng thổ ránh, cờ mờ nờ, vừa là như thế trọng bảo. Ngươi mẹ nó vụng trộm nói không được ai nhất định phải lớn tiếng ồn ào đến mọi người đều biết đại khái là đối với mình thực lực quá tự phụ đi. Nghịch thiên nghĩ thầm, cái này trẻ tuổi tăng lữ, căn bản không đem trước mắt lũ sâu kiến đặt ở đáy mắt. Vì lẽ đó QNZ không quan trọng bí mật không bí mật. Chỉ cần có hắn tại, người bên ngoài tự nhiên không thể từ tiểu nữ hài trên thân cấp đi kim phù ngọc lục. Thế nhưng là xem hòa thượng này một mặt bình tĩnh nói, vận khí coi như không tệ lúc. Vì cái gì bọn họ liền cay sao? Nghĩ quất hắn tấm kia bình tĩnh mặt đâu? Đây là vận khí coi như không tệ sao? Đây là vận khí tăng cao đi, có được hay không? Huyền hoàng một mặt không nói gì, mấy bước nổi lên tiến đến, đem trong ngực ôm tiểu hài nhi đưa cho hòa thượng kia, về sau đừng có lại đem nàng một người, lẻ loi trơ trọi ném ở chỗ khác. Áo trắng tăng nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua trong mê ngủ tiểu hài nhi, lắc lắc đầu nói, để nàng đi theo ngươi. Hà huyền hoàng khẽ giật mình. Các ngươi có sư đồ duyên phận, đây là thiên ý tăng nhân lạnh nhạt nói, để nàng đi theo ngươi, tốt. Các ngươi hẳn phải biết tình huống của nàng. Ta mang theo nàng bốn phía hành tẩu, nguyên bản là nghĩ độ hóa nàng toàn thân lệ khí, để nàng có thể, cho tới bây giờ chỗ đến, hướng chỗ đi, thay đổi nàng rối loạn sinh mệnh quy tích. Tăng nhân sắc mặt lạnh nhạt nói, đáng tiếc, lâu như vậy đến nay, đứa nhỏ này từ đầu đến cuối tâm cửa đóng kín, chấp niệm đoán niệm toàn sâu. Chưa từng lên tiếng nói chuyện qua, quanh thân lệ khí từ đầu đến cuối không giảm. Kim phù ngọc lục có ổn định thân thức, tự mình thần hộ mệnh hồn lực lượng. Tăng nhân dừng một chút, thư giãn mặt mày thấp giọng nói, hy vọng các ngươi một ngày kia, có khả năng đem nàng đưa về nguyên quỹ. Hết thể làm phiền hòa thượng lời nói này, nói đến nghịch thiên, huyền hoàng mấy người tất cả đều nheo lại con ngươi, ánh mắt ngậm lấy một chút dò xét liếc nhìn hắn. Những người khác lại là nghe được như lọt vào trong sương mù hoàn toàn không hiểu, cái gì đến chỗ tới lui chỗ đi thay đổi sinh mệnh quy tích, có nghe đều là không hiểu. Huyền hoàng cùng nghịch thiên nơi nào có không hiểu, hòa thượng này vờ ơ y ma nhìn ra các nàng nắm trong tay thời gian cùng không gian chi lực. Thời không lực lượng cuối cùng là không có thế thay đổi càn khôn, ngay cả chính các nàng cũng không biết được, hòa thượng này từ đâu biết được các nàng có như thế đại năng lực. Nghịch thiên giơ lên tiểu bàn tay. Đem chính mình rơi xuống cái cằm cho miễn cưỡng hợp đi lên. Ngươi cần thiết đem kim phù ngọc lục tuyên dương mọi người đều biết hai nàng xem như minh bạch. Tăng nhân không phải đối với chính hắn thực lực có lòng tin, mà là đối với huyền hoàng, nghịch thiên bọn họ cả đám có lòng tin a tin tưởng lấy bọn hắn thực lực, khẳng định có thể bảo vệ tốt người mang trọng bảo tiểu nữ hài. Dù là kim phù ngọc lục bí mật nói đến thế nhân đều biết, lấy huyền hoàng, nghịch thiên cả đám thực lực, cũng là có khả năng bảo vệ cẩn thận Tiểu Kiều Nhi, không cho nàng nhận mảy may tổn thương. Thế nhưng là, vì cái gì bọn họ đều theo sâu trong đáy lòng, sinh ra đánh chết tươi này tăng nhân xúc động đâu này tăng nhân, làm sao lại như thế chọc người ghét giống như là không thấy nghịch thiên cả đám đen xám biệt khuất sắc mặt bình thường, tăng nhân phối hợp quay người liền đi. Màu trắng tăng y kìa, khoan bào mở tay háo, lúc hành tẩu ống tay háo nhẹ nhàng bay múa. Huyền Hoàng cau mày một cái, ngẩng mặt lên nhìn về phía tăng nhân bóng lưng, ngươi cùng nàng ở chung nhiều năm, cứ thế mà đi không đợi nàng tỉnh lại, lại nhìn một chút sao chú định phân biệt, lại nhìn vài lần, cũng là muốn phân biệt. Cần gì phải đâu, tăng nhân khoát tay háo, thân thể nhảy lên một cái, đạp tuyệt bích, xúc địa thành thốn, hai, ba bước liền rời đi rất xa. Làm tăng nhân thân ảnh biến mất tại trên vách đá, Huyền Hoàng cảm giác được trong khuỷu tay Tiểu Hài Nhi giật giật, liền cúi đầu nhìn lại. Tiểu Hài Nhi bỗng dưng mở mắt ra, đen nhánh đáy mắt một mảnh tĩnh mịch ngưng kết. Giật giật cánh tay nhỏ bắp chân, Huyền Hoàng liền buông lỏng tay ra, để nàng vịn thân thể của nàng chân trượt, nhảy đến trên mặt đất. Tiểu nữ hài giống như là có cảm ứng, nhanh chân chạy đến tuyệt bích phía dưới, ngửa đầu nhìn qua kia thật cao liên tiếp chân trời vách núi dựng đứng treo leo phía trên, đã trở thành một cái chấm đen nhỏ tăng nhân thân ảnh. Hoàn toàn thấy không rõ nữa nha, ôm thật chặt trong ngực ngủ say nhỏ độc giác thú. Tiểu cô nương thật dài mi mắt vụ sáng mấy lần. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, cắn thật mỏng miệng nhỏ, giọt lớn nước mắt theo trong hốc mắt trượt xuống, chảy ra bình thường ngăn đều ngăn không được. Huyền Hoàng nhẹ giọng thở dài, đi đến bên người nàng ngồi xổm xuống, một mặt ôn hòa sờ lên tiểu nha đầu đầu, thò tay lau đi nàng đầy mặt nước mắt, trong lòng hơi chát chát, về sau, sẽ không còn vứt xuống ngươi, được không? Tiểu nữ hài giống như là thụ trầm trọng đả kích bình thường, rút thuốc tha thuốc thít dựng khóc không ngừng. Nghe được lời của nàng, có chút ngẩng đầu lên, nên tiếp Huyền Hoàng cặp kia điểm sơn như mực trong mắt trong suốt. Tiếng khóc có chút dừng lại, ánh mắt yên lặng nhìn xem nàng nửa ngày, trong mắt còn mang một chút nho nhỏ hoài nghi. Thẳng đến Huyền Hoàng mỉm cười, nhẹ nói, ta cam đoan, hảo hài tử. Tiểu nữ hài lúc này mới hoa khóc thành tiếng âm đến, lập tức liền giang hai tay ra nhào tới Huyền Hoàng trong ngực. Về sau sư phụ gọi ngươi tiểu bảo có được hay không? Huyền Hoàng đưa thay sờ sờ đứa nhỏ đầu, cười híp mắt đưa nàng bế lên. Sư phụ mang ngươi về nhà.